Ta thực sự siêu hung. Chương 465, ngoài ý muốn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để người đem ngọc phù chuyển giao cho Hạ Phàm, phía sau màn người là người nào? Mà ngọc phù bên trong lại ghi chép cái gì nội dung? Vì cái gì Hạ Phàm xem xong ngọc phù nội dung sau lại đột nhiên rời đi? Hắn lại đi nơi nào? Đây là tại chỗ bên trong người đều phi thường tò mò cùng quan tâm vấn đề. Đáng tiếc, lúc đó không người nào dám không biết nặng nhẹ phân tắc trực tiếp hỏi. Kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Phàm rời đi. Hắn nhóm không biết rõ. Tự rời đi khách sạn sau đó. Hạ Phàm liền bằng nhanh nhất tốc độ hướng phi điểu vương triều phương hướng tiến đến. Đúng thế, không sai. Ai có thể nghĩ tới, trước đây không lâu Hạ Phàm các loại người mới vừa từ phi điểu vương triều đến kim tước vương triều. Hiện tại Hạ Phàm lại đột nhiên trở về phi điểu vương triều. Quả thực để người cảm thấy không hiểu ra sao. Nếu như có thể mà nói, Hạ Phàm đồng dạng không nghĩ trở về phi điểu vương triều. Làm gì được hắn nhưng lại không thể không trở về. Bởi vì hiện nay Đông Thải Lăng cùng Đào Tử các nàng liền tại phi điểu vương triều. Chuẩn xác hơn nói là tại Lâm Vũ Sơn Trang. Tất cả những thứ này hắn đều là thông qua kia quả ngọc phù biết được. Đồng thời ngọc phù ghi lại nội dung nói cho Hạ Phàm. Nếu như hắn nghĩ muốn cứu Đông Thải Lăng cùng Đào Tử tính mệnh, kia hắn liền cần phải một thân một mình trước đến. Nếu không làm cho đối phương phát hiện bất kỳ cái gì kỳ quặc khả nghi hành vi, lập tức liền hội không chút do dự giết chết các nàng. Đây coi là cái gì? Uy hiếp đe dọa sao? Dùng kiếp trước hiện đại lời nói phiên dịch, không cho phép báo cảnh sát. Một ngày ta nhóm phát hiện ngươi báo cảnh sát lập tức liền giết con tin. Hạ Phàm cho tới bây giờ đều không hội đánh giá thấp đối phương hạ tuyến. Đã đối phương đã thể hiện rõ thái độ, đến thời điểm thật hội nói giết con tin liền giết con tin. Trọn vẹn không sợ Hạ Phàm trả thù, cho nên Hạ Phàm không có nửa điểm do dự. Tại làm ra một phen bàn giao sau liền trực tiếp một mình đi tới. Một phương diện hắn nhất định muốn cứu ra Đông Thải Lăng cùng Đào Tử. Một phương diện khác thì là hắn muốn biết bắt cóc Đông Thải Lăng các nàng chân chính thủ phạm. Mặc dù hắn trong lòng đã có suy đoán, có thể hắn lại vẫn cụ yêu cầu tự mình nghiệm chứng một phen. Bởi vì không có Thạch Tiểu Phi các loại người liên lụy, lại không chiếu cố đến Hạ Phàm đem tốc độ đều phát huy đến mức cực hạn. Sáng sớm hôm sau tả hữu, hắn cũng đã xuất hiện tại đổ nát hoang vu Lâm Vũ Sơn Trang. Là ngươi, chỉ là... Làm hắn tại đình viện trông thấy một cái bóng người quen thuộc về sau. Cả cái người đều dây lát ở giữa vì đó khẽ giật mình. Tiểu ca, ta nhóm lại gặp mặt. Kia Trương Hạ Phàm thường xuyên nằm dựa vào nghỉ ngơi trên ghế xích đu. Một cái dáng người xinh đẹp cầm trong tay quạt lông tuyệt sắc nữ tử chính lười biếng nằm ở phía trên. Cùng thì mị mắt như tơ hướng chính mình cười nhẹ nhàng lên tiếng chào. Bạch Ngọc Như, thế mà là ngươi. Hạ Phàm trọn vẹn không có dự kiến đến xuất hiện tại Sơn Trang người hội là từng có qua gặp mặt một lần Bạch Ngọc Như. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vì cái gì thiếp thân không thể ở chỗ này đây? Bạch Ngọc Như nhếch lên thon dài trắng nõn hai chân. Quạt lông nhẹ nhàng che miệng cười nói. Hẳn là, kia quả ngọc phù là ngươi để người chuyển giao cho ta. Chấm. Hạ Phàm đột nhiên nghĩ đến, trừ thiếp thân còn ai vào đây chứ? Hẳn là, tiểu ca tưởng rằng La Diêu tên ngu xuẩn kia sao? Hi hi hi, Bạch Ngọc Như lập tức phát ra tỉnh dậy đi tiếng cười. Đông Thải Lăng cùng Đào Tử ở đâu? Hạ Phàm thở sâu, lười nhác cùng đối phương tiếp tục nói nhảm. Tiểu ca đừng nóng vội, thiếp thân có thể dùng tính mệnh hướng ngươi đảm bảo. Thê tử của ngươi cùng Hồng Nhan Chi Kỳ hiện tại cũng vô cùng an toàn đâu. Bạch Ngọc Như chớp chớp đôi mắt đẹp nói. Nói đi, ngươi bắt cóc các nàng đem ta dẫn dụ đến đây mục đích đến tột cùng là cái gì? Hạ Phàm thẳng thắn nói. Tiểu ca, ngươi nghĩ ngươi là hiểu lầm thiếp thân đâu. Nghiêm túc so đo, thiếp thân còn giúp ngươi một hồi đâu. Bạch Ngọc Như nhẹ nhàng thả ra trong tay quạt lông cười tươi như hoa nói. Giúp ta, chấm, Hạ Phàm cười lạnh nói. Thật đây này, tiểu ca có thể biết. Ngay từ đầu phái người bắt đi thê tử ngươi người đúng là La Diêu. Bất quá nha, thiếp thân lại tại nửa đường đưa các nàng cứu đi. Bạch Ngọc Như tiếu dung vẫn y như cũ nói. Cho nên, tiểu ca phải chăng phải thật tốt cảm tạ một lần thiếp thân đâu. Ha ha, cho nên, ngươi muốn cho ta thế nào cảm tạ ngươi? Hạ Phàm còn cố ý tại cảm tạ hai chữ tăng thêm trọng âm. Dù sao trong mắt hắn, bất kể là La Diêu hay là Bạch Ngọc Như đều là không có hảo ý cá mè một lứa. Tiểu ca đừng tức giận nha. Huống chi coi như động thủ thật. Tiểu ca cảm thấy ngươi có năng lực giết chết thiếp thân sao? Còn nữa, thê tử của ngươi các nàng đều còn tại thiếp thân tay bên trong đâu. Bạch Ngọc Như cười nhạt nói. Đừng có lại cùng ta quanh co lòng vòng xuống dưới. Ta chỉ muốn biết. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng thả Thải Lăng các nàng? Hạ Phàm biểu hiện đỉnh điểm không nhịn được nói. Một cái điều kiện, nếu như tiểu ca chịu đáp ứng thiếp thân một cái điều kiện. Thiếp thân tự nhiên sẽ thả ngươi thê tử các nàng. Bạch Ngọc Như chậm rãi nâng lên nhu đề vươn một ngón tay. Nói, Hạ Phàm trầm giọng nói. Điều kiện này thiếp thân tạm thời còn không nghĩ tới. Đợi đến thiếp thân nghĩ tới thời điểm gặp lại nói cho tiểu ca ngươi. Bạch Ngọc Như che miệng mà cười nói. Hừ, thế mà cùng ta chơi cái này bộ trò xiếc. Tốt, chỉ cần ngươi đến thời điểm đề xuất điều kiện không trái với nguyên tắc của ta cùng danh giới. Ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hạ Phàm ánh mắt hờ hững nhìn xem Bạch Ngọc Như nói. Tiểu ca thật là sảng khoái. Không hổ là thiếp thân xem trọng người đâu. Bạch Ngọc Như cười ha hả nói. Hiện tại có thể nói cho ta Thải Lăng các nàng tung tích đi. Hạ Phàm mặt không chút thay đổi nói. Tiểu ca an tâm chớ vội nha. Trên thực tế tiểu ca tại trước tới đây đường bên trên. Thiếp thân cũng đã phân phó người đem thê tử của ngươi các nàng đưa về Thủ Thanh Các. Bạch Ngọc Như ngữ khí lười biếng nói. Hạ Phàm nghe nói, nhịn không được hướng Bạch Ngọc Như vỗ tay. Nguyên lai tất cả những thứ này đều tại ngươi trong kế hoạch sao? Không hổ là yêu tộc bên trong trí giả đâu. Tiểu ca quá khen đâu. Bạch Ngọc Như lơ đễnh nói. Mặc dù ta tạm thời không rõ ràng ngươi rốt cuộc tại đánh lấy ý định gì. Nhưng mà ta còn là nghĩ muốn cảnh cáo ngươi một câu. Ngàn vạn đừng có lại đến trêu chọc ta. Nếu không hậu quả tự phụ. Hạ Phàm thật sâu nhìn Bạch Ngọc Như một mắt, quay người liền muốn chuẩn bị rời đi. Tiểu ca, thiếp thân quên nói cho ngươi một việc. Sau lưng Bạch Ngọc Như đột nhiên gọi lại Hạ Phàm. Còn có chuyện gì? Hạ Phàm cũng không quay đầu lại nói. Huyền Thiên Môn các tông đã biết rõ hành tung của ngươi tung tích nha. Bạch Ngọc Như ngữ khí bình tĩnh nói. Biết rõ thì đã có sao? Hạ Phàm hờ hững nói, lần này nhân loại tu sĩ minh hội sắp tại Vũ Thần Cung cử hành. Nam Ly Châu phương diện đại biểu hiện nay đã đi tới Đông Minh Châu. Mà đầu lĩnh chính là Huyền Thiên Môn Lão Tổ. Tại thiếp thân ấn tượng bên trong, Huyền Thiên Môn vị Lão Tổ này có thể là một cái phi thường bao che khuyết điểm người. Nếu như hắn biết ngươi tiền nhiệm trắng trợn tàn sát Huyền Thiên Môn đệ tử, kia hắn chắc chắn tìm tới cửa. Bạch Ngọc Như nhìn như đang lầm bầm lầu bầu nói. Cứ việc tiểu ca hiện nay tại nhân loại tu sĩ bên trong đã thanh danh chiêu. Đồng thời lại thành công tấn thăng chân tiên. Bình thường người căn bản không dám đắc tội cùng mạo phạm tiểu ca. Có thể là đâu, tiểu ca xuất thân cùng theo sau chung quy là một vấn đề. Nếu là hữu tâm. Dùng thiếp thân đối Huyền Thiên Môn những lão gia hỏa kia hiểu rõ. Đối phương như muốn đối phó tiểu ca. Tiểu ca là một điểm chống đỡ năng lực cũng không có chứ. Làm phiền ngươi hao tâm tổn trí. Những chuyện này chính ta hội xử lý giải quyết. Hạ Phàm nhìn như thờ ơ nói. Thiếp thân chỉ là không đành lòng tiểu ca bị tai bay vạ gió. Cho nên mới cố ý nhắc nhở tiểu ca một âm thanh. Nếu như tương lai tiểu ca cùng đường mặt lộ, thiếp thân bên này đại môn có thể là tùy thời đều vì tiểu ca rộng mở đâu. Bạch Ngọc Như lập tức lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ai nha nha, nhìn một cái thiếp thân trí nhớ giống như lại quên một việc. Tiểu ca tương lai một đoạn thời gian tạm thời đều không cần để ý La Diêu trả thù. Bởi vì Bạch Nguyên Đại Thánh đã đem hắn triệu hồi hỏi tội. Đến thời điểm phụ trách phiến khu vực này chiến sự, không có gì bất ngờ xảy ra hội từ quý thương thay thế. Kia thật là đáng tiếc đâu. Hạ Phàm trầm mặc chốc lát nói. Tiểu ca tại đáng tiếc cái gì đâu. Bạch Ngọc Như giống như tại nghi hỏi. Đáng tiếc lần này đối mặt người là ngươi mà không phải La Diêu. Nếu không ta còn nghĩ thừa cơ tiêu diệt hắn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hạ Phàm thản nhiên nói. Nhiều năm không thấy. Không nghĩ tới tiểu ca vậy mà vẫn y như cũ như này bành trướng đâu. Nếu như tiểu ca ngươi thật có năng lực giết chết La Diêu. Kia tương lai ngươi cùng chúng ta yêu tộc đều hội rơi vào không chết không thôi cục diện. Cho dù là thiếp thân đều không thể bảo trụ tiểu ca đâu. Bạch Ngọc Như không khỏi chật chật xưng đảo. Tiểu ca, yêu cầu thiếp thân cho ngài chỉ một đầu tránh đi vòng xoáy đường sáng sao. Nói, Hạ Phàm không khách khí chút nào nói. Trước đây không lâu, Bắc Ngày Vương triều khai thác đá sơn một vùng tiền nhiệm bạo phát qua một trận đại chiến. Kết quả vô ý vỡ vụn một cái khác giới vực tinh bích. Thừa dịp tinh bích còn không chữa trị trước đó. Dùng tiểu ca trước mắt tu vi miễn cưỡng có thể xuyên qua tổn hại tinh bích. Nếu là tiểu ca nghĩ muốn rời xa ta nhóm cùng nhân loại chiến tranh vòng xoáy. Bên kia giới vực ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Bạch Ngọc Như bình tĩnh nói. Nghe người ý tứ, người là đã nghĩ lôi kéo ta. Lại muốn đuổi ta đi à, Hạ Phàm lông mày nhướn lên nói. Không có cách, ai bảo tiểu ca là trong cuộc chiến tranh này biến số lớn nhất đâu. Mặc dù thiếp thân phi thường muốn mượn sức tiểu ca, làm gì được để tiểu ca rời đi cái này thế giới cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Bạch Ngọc Như thản nhiên nói. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều tất cả bằng tiểu ca chính mình tuyển trạch. Thiếp thân có thể không hội miễn cưỡng tiểu ca nha. Hạ Phàm không có lại phản ứng Bạch Ngọc Như. Trực tiếp liền thi triển xúc địa thành thốn tiêu thất tại Bạch Ngọc Như trước mặt cách chương.